Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 108, độc chiến đệ nhất nhị đại. 1. Đại ca, ngươi hướng về phía tiểu quỷ đánh giá thật đúng là đủ cao. Senju Tobirama bĩu môi, nói rằng, tuy là ta cực kỳ tán thành cái này tiểu gia hỏa tiềm lực, nhưng nếu là nói hắn tương lai có thể siêu việt đại ca, ta lại, Tobirama, ngươi nhìn lầm. Senju Hashirama nói thật, tối đa 5 năm, hắn có thể đạt được ta như vậy độ cao. Tối đa 5 năm có thể đạt được ninja chi thần, cao độ. Orochimaru cùng Uchiha Sasuke hai người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu hãi gì, có thể có được ninja chi thần, đánh giá như vậy. Đây là một loại cỡ nào cao quý vinh dự a? Tobirama, lẽ nào ngươi còn không có phát giác đến sao? Cái kia tiểu gia hỏa nhục thân so với ta tiên nhân chi thể càng cường đại, càng đáng sợ hơn. Senju Hashirama nói rằng, tiểu quỷ kia nhục thân so với đại ca tiên nhân chi thể càng cường đại. Điều này sao có thể? Senju Tobirama lẩm bẩm nói, hắn cùng Senju Hashirama là thân huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thường thường cùng một chỗ tu hành đối luyện, như thế nào lại không biết Senju Hashirama tiên nhân chi thể biến thái? Senju Hashirama tiên nhân chi thể vô cùng mạnh mẽ, có thể có ở đây không kết ấn tình huống bên dưới tự động khép lại vết thương. Nói cách khác, ở chakra sung túc tình huống bên dưới, Senju Hashirama chẳng khác nào có bất tử chi thân. Mà bây giờ, Senju Hashirama cư nhiên đánh giá rằng Colossus nhục thân so với hắn càng mạnh. Đây quả thực khiến người bất khả tư nghị. Bất quá, Senju Tobirama chính mắt thấy được chính mình thi triển cường đại gia cộng cấp bậc loại hình công kích. Thủy độn thuật không cách nào đối với Colossus tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng là để hắn có một chút tin tưởng đại ca bảo. Yêu nghiệt, đây là một cái trăm năm khó gặp nghịch thiên tiểu yêu nghiệt. Senju Tobirama trong lòng âm thầm nói rằng, có thể có được ninja chi thần cao như thế thừa nhận, mặc dù là chết, cũng đủ để cảm thấy kiêu ngạo. Orochimaru âm lãnh thanh âm vang lên, dùng vô cùng e dè ánh mắt nhìn Colossus, nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Colossus thản nhiên nói, hắn vũ thể đã tiểu thành, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Mặc dù là mới vừa đệ nhị Hokage Senju Tobirama đánh ra cường đại thủy độn thuật cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn kiếp trước cái loại này bao quát thiên hạ hùng tâm tráng trí lại một lần nữa hồi phục. Mặc dù đứng đối diện với hắn là đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage, Orochimaru cùng với Uchiha Sasuke bốn cái ảnh cấp cao thủ, hắn cũng không sợ hãi. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên coi trời bằng vung rồi. Orochimaru xâm nhiên nói rằng, ta thừa nhận ngươi tư chất cực kỳ nghịch thiên, tiềm lực phi thường to lớn. Nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, nói không chừng ngươi thực sự có thể đạt được ninja chi thần, cao độ. Thế nhưng, nói đến đây, Orochimaru dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, thế nhưng, ngươi bây giờ còn xa xa không có chân chính lớn lên, còn xa không đủ để tung hoành thiên hạ. Hôm nay, ta sẽ đem ngươi hoàn toàn bóp chết ở cái nôi ngươi, mãi mãi cũng sẽ không cho ngươi cơ hội trưởng thành. Ngươi sợ? Colossus chợt nhếch miệng cười, nói rằng, ta sợ cái gì? Orochimaru sắc mặt lập tức khó coi. Ngươi sợ ta? Colossus nói rằng, chính là bởi vì ngươi sợ ta, cho nên ngươi vừa muốn hiện tại liền giết chết ta. Ngươi sợ tương lai ta chân chính lớn lên, ngươi lại cũng không còn có cơ hội sống sót. Ha ha, coi như là a. Orochimaru cười ha ha, nói rằng, được rồi, nói chuyện phiếm dừng ở đây. Tiểu quỷ, chuẩn bị nghênh tiếp hai vị trải qua sử thượng tối cường Hokage đại nhân liên thủ vây công a. Ta rất vinh hạnh, Colossus vừa cười vừa nói. Hắn hôm nay tới đây tìm kiếm Orochimaru trên danh nghĩa là vì báo năm đó một kiếm thù. Nhưng hắn mục đích chủ yếu nhất cũng là muốn kiểm nghiệm mình một chút chân thực sức chiến đấu. Đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage đều là năm đó cường giả tuyệt đỉnh. Đúng là hắn cao nhất luyện tập đối tượng. Nếu không, hắn há lại sẽ cho Orochimaru cơ hội thi triển Huế Thổ chuyển sinh thuật đâu. Sasuke, ngươi có muốn hay không kiểm nghiệm một cái sức chiến đấu của mình? Chợt, Orochimaru đưa ánh mắt về phía một bên Uchiha Sasuke, hỏi, ta, hay là thôi đi. Uchiha Sasuke tinh hồng sắc trong con ngươi dần hiện ra một tia nóng lòng muốn thử. Thế nhưng, hắn đúng là vẫn còn mạnh mẽ đè nén xuống xung động của nội tâm. Cự tuyệt, Orochimaru đề nghị. Hắn hiện tại phải làm một chuyện quan trọng nhất, là ở Orochimaru cùng Colossus trong lúc đó tuyển trạch một cái người cường đại hơn theo đuổi theo. Vì tương lai mình báo thù làm chuẩn bị, mà không phải tranh cường háo thắng. Đã như vậy, vậy ngươi liền lui ra đi. Orochimaru lạnh lùng nói, hắn chính là lão giang hồ. Uchiha Sasuke về điểm này tiểu tâm tư tất nhiên là không gạt được hắn. Hắn đối với Uchiha Sasuke cũng nổi lên cảnh giác. Bất quá là năm đó hắn quan tâm nhất vẫn là Colossus. Bắt đầu đi. Orochimaru hai tay kết ấn, sử dụng Huế Thổ chuyển sinh bên trong tuyệt mật chi ấn, mạt sát hai đại cường giả ý thức, đem bọn họ triệt để biến thành giết chóc công cụ. Thủy độn, thủy thiên bao tập. Senju Tobirama lúc này trở nên vẻ mặt thờ ơ, tàn khốc vô tình, hai tay hắn rất nhanh kết ấn, quát lớn, hoa hoa lạp lạp, trong sát na, trong thiên địa vô số dòng sông từ bốn phương tám hướng tụ đến. Chúng nó ngưng tụ thành từng cái dài đến hơn 10 mét, to ước nửa thước cự đại dây thừng, hung hăng hướng về Colossus trên người trói khóa đi. Đây là Shiro no Jutsu, cường hóa thủy độn thuật. Vô luận là quy mô vẫn là uy lực đều không thể thắng được Shiro no Jutsu. Coi như là ảnh cấp cường giả bị trói khóa, nhất thì bán hội cũng tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Mặc cho xâm lược, không hổ là đệ nhị Hokage đại nhân. Thật mạnh, Orochimaru sợ hãi than nói rằng. Uchiha Sasuke lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói được một lời, một đôi tinh hồng sắc con người không nháy một cái nhìn chằm chằm Senju Tobirama. Đem động tác toàn bộ phục chế xuống tới, ba đại siêu cấp chiến đấu giữa cường giả, đối với hắn mà nói là một cái kỳ ngộ. Sợ thiên chạm sóng, Colossus chậm rãi lộ ra tay phải, năm ngón tay tề động, đánh ra chính mình kiếp trước võ đạo tuyệt kỹ, tiến hành đối kháng. Ông, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cường đại cảm giác đè nén bộc phát ra. Từng giọt rung động sóng gợn ở trong không khí truyền vang, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, vô kiên bất tồi, oanh, ngoặc kép chấm chấm, một tiếng lại một tiếng nổ liên tiếp không ngừng truyền đến. Từ bốn phương tám hướng tụ đến thủy độn xiềng xích bị Colossus sợ thiên trảm sóng bắn trúng, ngay lập tức sẽ bị vỡ nát, một lần nữa biến trở về thủy. Trong lúc nhất thời, vô tận bọt nước ở trên bầu trời nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.